Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, một con không ăn trộm thịt chỉ trộm món ăn sói. Đạt được khai khiếu cổ về sau, Lý Khâu an tâm trong khách sạn ở xuống tới, chờ lấy Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử kia một ngày đến. Sáng sớm, màu trắng sương mù tràn ngập ở trong trấn nhỏ, đến từ trong núi gió thổi qua đường đi, mang đến một chút khí lạnh lẽo hơi thở. Không giống với chỗ dựa vào Bắc Lâm Thông quận, chính vào tuyết lớn tung bay thời tiết, Hòa An quận xử Nam Phương, một năm bốn mùa như mùa xuân, khí hậu ấm áp. Lý Khâu xuống lầu, ngồi vào khách sạn trong hành lang, gọi tới tiểu nhị điểm một bầu rượu cùng chút thức ăn, dự định chắc bụng một phen, một bình thượng hạng thu để lộ ra, từ tiểu nhị đưa đi lên. Từng đạo sắc hương vị đều đủ thức nhắm bị đã bưng lên. Lý Khâu từ từ uống rượu, bắt đầu ăn. Sắp ăn xong lúc, hắn nhíu mày, phát giác có chút không đúng. Hắn đếm thức ăn trên bàn, món ăn số lượng không đúng, thiếu đi hai cái đồ ăn. Hắn ăn đến cực chậm, theo lý thuyết chính là làm đồ ăn chậm nữa cũng nên làm xong. Làm sao còn chưa bưng lên? Đúng lúc này, trong hành lang có người vỗ bàn một cái, bất mãn cao giọng gọi uống. Tiểu nhị, ta cơm đều nhanh đã ăn xong, ta đồ ăn làm sao còn chưa lên đủ? Đúng vậy a, làm sao chậm như vậy? Hừng đông ta liền đến, ta cũng chờ nhanh gần nửa canh giờ, đồ ăn còn chưa lên. Tiểu nhị từ sau chù hùng hùng hổ hổ chạy đến, lần lượt xin lỗi, xin lỗi. Khách sạn chúng ta bếp sau chuẩn bị đồ ăn ra chút vấn đề. Khách quan, xin lỗi, hôm nay đồ ăn trước nhớ kỹ. Ngày lần sau lại đến khách sạn chúng ta cho ngài làm, cũng miễn phí dâng tặng một cái chiêu bài đồ ăn. Tiểu nhị một trận nhận lỗi cùng hứa hẹn, mới khiến cho một đám bất mãn khách nhân chìm xuống. Cũng có khách hiếu kỳ hỏi, bếp sau chuẩn bị đồ ăn xảy ra vấn đề gì? Là mua thức ăn người không có. Tiểu nhị nghĩ tới cái này, liền giận không chỗ phát tiết. Lúc đầu hôm nay đồ ăn trời chưa sáng rõ lúc đã mua xong, nhưng sáng nay không biết cái nào đáng chết trộm đồ ăn tặc, thế mà đem đồ ăn tất cả đều trộm sạch. Bếp sau đầu bếp vừa xào xong một cái món ăn mặn, quay người lại đột nhiên phát hiện như vậy một đống lớn đồ ăn không có, chỉ còn lại thịt. Tiểu nhị giang hai cánh tay, khoa tay, việc này cũng là kỳ. Cái này tặc thủ đoạn cao siêu, thế mà có thể tại ban ngày ban mặt có người tình huống dưới, thần không biết quỷ không hay đem đồ ăn trộm đi, nhất là đặt vào càng đáng tiền thịt không ăn, trộm chỉ trộm đồ ăn. Đại đường có khách ngạc nhiên cảm thán, nghe trong hành lang đối thoại, Lý Khâu nhíu nhíu mày. Như có điều suy nghĩ, nghe không giống như là người thường làm sự tình. Chẳng lẽ là những cái kia cổ đạo gia tộc tử đệ làm? Vì nuôi nấng cổ trùng, nhưng không thể dùng tiền mua a. Vàng bạc đối với cổ đạo gia tộc xuất thân tử đệ, theo lý thuyết không tính là gì, là đã xuống dốc cổ đạo gia tộc tử đệ. Nhưng theo lý thuyết có dạng này một tay bản lĩnh, chẳng lẽ trộm đạt được đồ ăn lại trộm không đến bạc? Lý Khâu trong lòng nghi hoặc, vừa vặn tiểu nhị đi vào hắn một bàn này bồi tội. Khách quan, tiểu nhị vừa muốn đem vừa vặn nói bộ kia lý do thoái thác lặp lại một lần nữa. Lý Khâu khoát tay, ngăn trở hắn, từ trong ngực xuất ra một tiểu thỏi bạc, mang ta đi các ngươi bếp sau nhìn xem. Khách quan, ngài đây là... Tiểu nhị nhìn thấy bạc lập tức mặt mày hớn hở, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Cái này tặc có chút năng lực, ta muốn thấy nhìn có thể không thể tìm tới chút manh mối bắt hắn lại. Lý Khâu tùy ý ứng phó một câu, khách quan, ngài muốn thật có thể bắt hắn lại. Kia tiểu nhân thật sự là tạ ơn ngài, ngài lần sau lại uống rượu tiểu nhân mời. Tiểu nhị vừa nghĩ tới cái kia trộm món ăn tặc, liền có chút nghiến răng nghiến lợi. cái kia tặc làm hại hắn không thể không cùng mỗi một vị khách nhân đều xoay người cười làm lành mặt. Bếp sau tại bên kia, mời đi theo ta. Lý Khâu cùng tiểu nhị đi vào khách sạn bếp sau. Mới vừa vào cửa, tiểu nhị vỗ đầu một cái, chợt nhớ tới, khách quan, ta trên lầu còn có mấy bàn khách nhân không có nhận lỗi. Chính ngài xem đi, ta liền không bồi lấy. Tiểu nhị bước nhanh về phía trước đập một chút tại xào rau đầu bếp. Hướng Lý Khâu bên này ra hiệu một chút, nói vài câu sau hắn liền vội vàng đi. Khách quan ngài xin cứ tự nhiên, ta nơi này còn có đồ ăn không có xào. Cao lớn vạm vỡ đầu bếp, xoa xoa mồ hôi trán, thủ hạ công việc không ngừng. Xin lỗi nói, Lý Khâu biểu thị không sao. Tại trong phòng bếp quay vòng lên, rất nhanh đi vào nguyên bản trưng bày món ăn góc tường. Nơi này có một chút thổ dấu vết, tất nhiên là đồ ăn trên căn thổ rơi xuống chỗ đến. Hắn tại cái này một khối khu vực cẩn thận xem xét. Một lát sau, Lý Khâu nhìn thấy thổ dấu vết bên trên một cái dấu chân. Con người co rụt lại, đây không phải người dấu chân, tựa hồ là sói. Lý Khâu đời thứ nhất là thợ săn, lập tức liền nhận ra đây là cái gì thú loại chảo ấn. Sói chảo ấn bình thường cùng chó tương đối giống nhau, nhưng sói chảo ấn so chó chảo ấn to đến rất nhiều, mà lại chỗ rất nhỏ có một số khác biệt. Một phen cẩn thận phân biệt về sau, hắn xác định xuống tới, đây chính là sói chảo ấn. Trong phòng bếp như thế nào xuất hiện sói chảo ấn? Xem ra suy đoán của ta tựa hồ là đúng. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tại cảm thấy chuyện này không giống như là cổ đạo gia tộc tử đệ gây nên về sau. Trong lòng liền ra đời một loại khác phỏng đoán, chuyện này có phải hay không là một con hoang dại cổ làm. Như tại cái khác địa phương, cổ tự nhiên không có tốt như vậy đụng phải, nhưng tòa này phục lĩnh chân thế nhưng là cùng cổ đạo đại tông Ngân Thiềm Tông nương tựa. Ngân Thiềm Tông lựa chọn Ngọa Thiềm Lĩnh xem như tông môn trụ sở cũng là bởi vì bên trong dãy núi này thấy nhiều cổ trùng. Có cổ trùng từ Ngọa Thiềm Lĩnh chạy đến bên cạnh Phục Lĩnh Trấn. Suy nghĩ một chút rất có thể phát sinh. Hắn đi vào bếp sau, một phen xác nhận, càng là xác minh hắn cái này một phỏng đoán. Kết hợp dưới mắt tin tức đến xem, hẳn là có một con cổ trùng chui vào một con sói tâm khiếu bên trong, đem nó biến thành cổ thú, khống chế nó làm chuyện này. Chỉ là cái này nên như thế nào một con cổ trùng đâu? Lại có cái gì năng lực? Hắn mặc dù từ Lâm Vĩnh An nơi đó biết một chút liên quan tới cổ đạo tin tức, nhưng không có nghĩa là hắn đối cổ trùng liên toàn đã hiểu rõ. Liền hắn chỗ biết đến những cái kia cổ trùng mà nói, không có một loại có thể làm được loại sự tình này. Bất quá con kia cổ trùng là cái gì năng lực, chỉ cần đến lúc đó đem bắt giữ liền có thể biết. Lý Khâu đáy mắt hiển hiện một đạo tinh mang. Hắn không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở nơi này, không phải rất dễ dàng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Trong tiểu trấn bách tính cũng không sợ, chỉ sợ làm cho những cái kia cổ đạo gia tộc tử đệ chú ý. Trước đó hắn thả ra tin tức muốn dùng ba chuyển hóa bức cổ trao đổi nhất chuyển khai khiếu cổ, để không ít người âm thầm chú ý hắn. Hắn đứng người lên, giả vờ như cái gì đều phát hiện, có chút ý hưng lan san bộ dáng, đi ra bếp sau, trở lại trong phòng mình. Tiếp theo hắn bắt đầu dùng viễn siêu thường nhân thính lực, ẩn ẩn chú ý đến phòng bếp động tĩnh. Con kia cổ trùng có thể đến trộm một lần, hơn phân nửa liền sẽ có lần thứ hai. Khoảng cách Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử còn có mấy ngày, dù sao tạm thời cũng vô sự làm, không bằng nhìn xem có thể không thể bắt đến cái này cổ trùng. Đến lúc đó nhìn cái này cổ trùng năng lực là cái gì, có lẽ có thể dùng đến trao đổi một môn không tệ tu luyện công pháp. Những cái kia chính cường thịnh cổ đạo gia tộc tử đệ, tự nhiên không dám đem nhà mình công pháp lấy ra trao đổi. nhưng những cái kia đã xuống dốc cổ đạo gia tộc hậu đại. Vì cổ trùng khả năng liền không có chú ý nhiều như vậy. Qua 2-3 ngày, ngay tại đại đường ăn cơm Lý Khâu, một bên ăn một bên phân thần chú ý đến phòng bếp bên kia động tĩnh. Bỗng nhiên nghe được nơi xa mấy bàn có người nghị luận. Ta nghe nói mấy ngày trước đây, Cát lão hán nhà mình loại vườn rau bên trong phát hiện một con sói. Hắn giơ cuốc đi đánh, con kia sói thế mà chui vào trong đất một chút biến mất. Ngươi từ nơi nào nghe nói? Giả a, Cát lão hán hôm nay bên đường bán đồ ăn lúc nói. Hơn phân nửa là Cát lão hán nói bừa, ta cảm thấy cũng thế, nhưng là kia Cát lão hán nói đến sát có việc bộ dáng. Không giống như là già, đó chính là hắn uống say nhìn lầm. Hắn muốn nói con kia sói chạy ta tin, chui vào trong đất biến mất. Người kia phát ra khinh thường hừ lạnh, mấy người khác cũng rõ ràng không tin, không muốn lại tại chuyện này thảo luận tiếp. Nói những này làm gì? Uống rượu uống rượu. Lý Khâu thần sắc như có điều suy nghĩ, tiếp theo trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Hắn biết con kia cổ trùng năng lực là cái gì, nhưng cũng tiếc cái này cổ trùng tồn tại. Hơn phân nửa đã không phải chỉ có một mình hắn biết. Tiếp xuống tới ôm cây đợi thỏ muốn bắt lấy cái này cổ trùng người chỉ sợ không ít. Tiếp xuống tới chỉ có thể kỳ vọng con kia cổ trùng có thể thông minh một chút, không bị những người kia bắt đến. Lý Khâu đáy mắt hiển hiện một vòng chờ mong, ngửa đầu uống vào một chén rượu, hướng trên lầu gian phòng đi đến. Chỉ coi trời buổi chiều, Lý Khâu liền từ trong hành lang dò xét nghe được có người thế mà hoa một đại thỏi vàng mua Cát lão hán cái kia phá sân nhỏ. Về sau cái kia sân nhỏ không biết có cái gì bảo bối. Rất nhiều bên ngoài trấn người tới đều bị hấp dẫn, vây quanh ở cái kia sân nhỏ chung quanh không đi. Từng cái người mặc cẩm bào con em nhà giàu, không để ý dáng vẻ đào lấy tường đi đến nhìn. Cát lão hán cũ nát tiểu viện, một mảnh vườn rau trước đó, một cái bàn bày ở trên mặt đất, mấy người quanh bàn mà ngồi, từng ngụm uống nước trà. Những người này ỉ lại ngoài viện không đi, chúng ta muốn hay không nghĩ cái biện pháp đuổi bọn hắn đi? Một người trong đó liếc qua chung quanh, vây quanh thấp bé tường viện một đám cổ đạo gia tộc tử đệ, nhíu mày đề nghị. Trịnh Hoàng cười lạnh, bọn hắn nếu muốn trông coi liền trông coi, con kia cổ thú vừa hiện thân, ta liền có thể dùng trên người cổ đạo bảo khí đem bắt lấy. Nếu có ai dám xuất thủ giành với ta đoạt, ta chính là thôi động cổ đạo bảo khí giết bọn hắn. Bọn hắn phía sau cổ đạo gia tộc lại có thể nói cái gì? Khu nhà nhỏ này chính là Trịnh Hoàng hoa một thỏi vàng vừa mua hà. Xem như hắn sở thuộc chi địa, lại tăng thêm hắn như vượt lên trước đem cổ trùng bắt lấy. Vô luận ai vượt qua tường viện hướng Trịnh Hoàng xuất thủ cướp đoạt đều không chiếm lý. Trịnh Hoàng dù cho giết chết sở hữu người, những cái kia cổ đạo gia tộc cũng không có nổi lên lý do. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm là những người này phía sau cổ đạo gia tộc đều không bằng Trịnh Hoàng phía sau Trịnh gia cường đại. Trịnh Hoàng lại là Trịnh gia cái này một đời tư chất tốt nhất mấy người một trong. Cho những cái kia cổ đạo gia tộc 10 cái lá gan, cũng không dám tại đối lý tình huống dưới lên án Trịnh Hoàng. Dừng lại một chút, Trịnh Hoàng lại cười lạnh nói, ta thậm chí ước gì bọn hắn xuất thủ, những người này như cùng ta cùng nhau tiến vào Ngân Thiềm Tông. Ngân Thiềm Tông tài nguyên cho bọn hắn đều là lãng phí, không bằng toàn bộ cho ta, dù cho bồi dưỡng được 1,000 cái kẻ yếu, cũng không bằng bồi dưỡng được một cường giả. Nghe Trịnh Hoàng cuồng vọng ngữ điệu, bên cạnh mấy cái con em Trịnh gia mang trên mặt một chút cười lấy lòng cùng lấy lòng, liên tục xưng là không dám có chút phản bác. Trịnh Hoàng quét mấy người một chút, thầm nghĩ trong lòng, thiếu đi cái kia chướng mắt phế vật, cuối cùng là thư thái không ít. Bắt giữ cổ trùng trọng yếu như vậy sự tình, hắn tự nhiên sẽ không lại mang lên Trịnh Lương cái kia không có hướng hắn biểu thị thần phục. Trịnh Hoàng một mực dẫn đạo mọi người xa lánh cùng chào phúng Trịnh Lương. Cũng là bởi vì Trịnh Lương một mực không có hướng hắn chịu thua. Cùng đi Ngân Thiềm Tông mấy cái con em Trịnh gia bên trong. Ngay cả bên cạnh hắn mấy cái này so Trịnh Lương tư chất tốt hơn con em Trịnh gia. Biết hắn trời sinh ngũ khiếu tư chất về sau, đều nhao nhao hướng hắn thần phục quy tâm, biểu thị ngày sau lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Duy chỉ có nhất là nhát gan Trịnh Lương không có. Cái này làm sao không gọi hắn cảm thấy nổi nóng. Bành, cửa sân đột nhiên bị người đá văng. Một đoàn người nghênh ngang đi đến. Lập tức cửa sân bị đóng lại. Một cái ghế được an trí tại vườn rau bên kia. Một cái vóc người thon dài, tướng mạo âm lệ nam nhân, chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, sửa sang lại quần áo một chút vạt áo. Tiếp theo chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Thần sắc kiệt ngạo nhìn về phía đối diện, Trịnh Hoàng bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, Viên Thông, ta trước đó đã dùng một thỏi vàng mua tòa này sân nhỏ. Viên Thông trở tay vuốt lên nếp uốn ống tay, áo, nhìn cũng chưa từng nhìn nổi giận Trịnh Hoàng, tựa hồ Trịnh Hoàng căn bản không có bị hắn mắt nhìn thẳng đợi tư cách. Ta biết, thế nhưng là vậy thì thế nào? Tòa này sân nhỏ là của ta, chưa ta cho phép ngươi làm sao dám tiến đến. Trịnh Hoàng sắc mặt âm trầm cơ hồ ướt át xuất thủy tới. Ngươi vừa nói như vậy, ta phát hiện ta tựa như là không nên làm như thế. Viên Thông giống như hậu chi hậu giác ngẩng đầu, nhìn về phía Trịnh Hoàng. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục chậm rãi nói. Đã như vậy, vậy ngươi đi nha môn cáo ta. Ta tại nơi này chờ ngươi. Ngươi, Trịnh Hoàng bị tức được chênh lệch chút trực tiếp lật tung trước mắt cái bàn. Tế ra cổ đạo bảo khí, trực tiếp đánh về phía Viên Thông. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống tới. Bởi vì Viên Thông phía sau Viên gia, so với bọn hắn Trịnh gia càng cường đại một chút. Mà lại Viên Thông trên thân có cổ đạo bảo khí, tuyệt không thể so với hắn yếu. Thật muốn động thủ, hắn chưa chắc là Viên Thông đối thủ. Mắt kiếng của ta hư mất, tắm rửa nhường thời điểm, kính mắt trượt xuống đến trong bồn tắm. Kính mắt bên trên tầng kia tựa như là phòng lam quang màng. Bị bỏng hỏng, bong ra từng màng pha tạp, dẫn đến ta hiện tại phảng phất đang cách màn mưa. Đôi máy tính gõ chữ, 10 phần tốn sức, cho nên viết rất chậm. Nhìn đại gia thông cảm, hôm nay vừa chi tiêu một khoản tiền, tại trên mạng mua kính mắt, không muốn lại mất đi toàn cần, cho nên lấy trước mấy trăm chữ đỉnh lấy, thượng truyền về sau ta sẽ lập tức viết ra còn lại mấy trăm chữ. Sau đó sửa chữa, hy vọng các bạn đọc thông cảm, cổ trùng thụ thiên địa tạo hóa tập trung, chẳng những sinh thời có được đủ loại kỳ lạ năng lực. Sau khi chết thi thể cũng là bất phàm, cổ đạo bảo khí là lấy cổ trùng thi thể, hỗn hợp các loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Có cổ trùng khi còn sống năng lực hoặc bộ phận uy năng một trong. Trịnh Lương trên tay mang theo uẩn không giới, chính là lấy uẩn không cổ thi thể hỗn hợp mấy loại khác thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Bất quá cổ đạo bảo khí không so được cổ trùng. Đầu tiên cổ trùng có thể thuế biến tiến giai, để tự thân năng lực trở nên càng cường đại. Cổ đạo bảo khí luyện chế về sau, uy năng lại không cách nào gia tăng. Liền muốn tỉ như uẩn không cổ có thể thông qua thuế biến không ngừng mở rộng thể nội không gian. Từ lúc mới bắt đầu cái dương lớn nhỏ đến biến thành có thể chứa một tòa gò núi. Đến phẩm cấp cao về sau, thậm chí có thể để cổ sư trốn không gian bên trong. Địch nhân nếu vô pháp đánh vỡ không gian, liền đừng nghĩ làm bị thương cổ sư. Mà uẩn không giới được luyện chế về sau tích chứa không gian lớn bao nhiêu, về sau liền cố định xuống tới, càng không khả năng sinh ra để cổ sư có thể trốn trong không gian năng lực. Mà lại nếu một con thất chuyển cổ trùng được luyện chế vì cổ đạo bảo khí, có thể phát huy ra uy năng bình thường vẻn vẹn cùng lục truyền cổ trùng tương đương. Cầm Uẩn Không Cổ nêu ví dụ, chính là thi thể bị luyện vì cổ đạo bảo khí về sau. Tích chứa không gian sẽ rút lại không ít, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN